3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, trở lại Thạch Sơn Môn. Tô Dạ, Khúc Thành Thành kêu lên một tiếng, sau đó quan sát tỉ mỉ trước mắt cái này đã cao hơn nàng nửa đầu nhiều thiếu niên, vô luận là dáng ngoài hay là khí chất, đều cùng nàng trong ấn tượng cái kia Tô Dạ chênh lệch quá nhiều. Nhưng là loáng thoáng có thể thấy năm đó quen thuộc đường danh. Còn có trong xương phát ra cố chấp tinh thần sức lực. Thực sự là, Tô Dạ, sao? Khúc Thành Thành dù sao chỉ gặp qua Tô Dạ một mặt. Cho nên không dám xác định người trước mắt chính là Tô Dạ. Nhưng là nàng biết hắn không có lừa gạt mình lý do. Tô Dạ đã thành thói quen. Chỉ cần thấy được người khác nhất định sẽ lặp đi lặp lại xác nhận. Ngoại trừ Dương Hoa cùng kiếm hồn. Ta thật trở lại, người rốt cuộc trở lại. Khúc Thành Thành ôm Tô Dạ. Tô Dạ chỉ cảm thấy trước ngực dán lên hai luồng mềm mại bông vải. Nhất thời lúng túng không thôi. Khúc, sư tỷ, người thế nào ở Thạch Sơn Môn? Tô Dạ thật tò mò Khúc Thành Thành là trường bạch môn phù tu. Tại sao sẽ ở Thạch Sơn Môn, mà là nhìn mặc tùy ý, thật giống như ở trong nhà mình một loại. Khúc Thành Thành nghe được Tô Dạ như thế hỏi, nhưng có chút xấu hổ ấp úng. Đây càng để cho Tô Dạ buồn bực, mặc dù đã cùng Phùng Lãng thành thân nhiều năm, nhưng là đối mặt Tô Dạ thời điểm. Khúc Thành Thành tựa hồ trở về lại ban đầu Phùng Lãng mang theo Tô Dạ đến cửa ước chiến thời điểm. Suy nghĩ một chút Khúc Thành Thành trên mặt liền dính vào đỏ ửng. Nhanh cùng ta đến, phu quân chờ ngươi thật lâu, Khúc Thành Thành theo thói quen bật thốt lên. Lại để cho Tô Dạ càng kinh ngạc, Thạch Sơn Môn lại có thể có người cưới Khúc Thành Thành. Lúc trước hắn liền cảm giác Khúc Thành Thành càng giống như là một vị kiều tiểu linh lung thiếu nữ. Không muốn quả là nữ giả nam trang. Bất quá Thạch Sơn Môn lại có thể có người đánh bại được Khúc Thành Thành. Tô Dạ còn không tới kịp suy nghĩ nhiều, liền bị Khúc Thành Thành nắm tay bắt đầu chạy. Tựa hồ nàng so với chính mình còn gấp. Hắn phu quân rốt cuộc là ai? Tô Dạ cưỡng chế đè xuống dự cảm cho hắn tin tức. Bởi vì hắn thật sự là rất hiếu kỳ, không nghĩ trước thời hạn biết kết quả. Mắt Tiền Viện Lạc nhìn rất tân. Hoặc có lẽ là này một mảnh kiến trúc đều là tại chính mình sau khi đi kiến thành. Thạch Sơn Môn đệ tử quả thật so với trước kia nhiều hơn không ít. Mặc dù còn xa so ra kém trường Bạch Môn cùng Phong Thủy các bực này trên trung bình môn phái. Nhưng là đối với không có một người lịch sử nội tình Thạch Sơn Môn mà nói. Sắp tới 500 tên đệ tử đã là phát triển tương đối khá. Cơ hồ là Tô Dạ lúc đi còn hơn gấp 2 lần. Khúc Thành Thành đẩy ra viện môn. Chân trước mới vừa bước vào bên trong viện. Nàng nhẹ nhàng thanh âm cũng đã truyền tới bên trong nhà. Phu quân, ngươi mau nhìn xem là ai trở lại. Phùng Lãng từ cửa phòng đi ra. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Khúc Thành Thành đối kia danh nam tử làm ra thân mật như vậy cử. Động. Hơn nữa còn không tị hiềm chút nào hắn. Chẳng lẽ nói thiếu niên này là Khúc Thành Thành đệ đệ? Nhưng là chưa nghe nói qua Khúc Thành Thành cùng cái nào đệ đệ quan hệ tốt như vậy. Hơn nữa Khúc Thành Thành trong lời nói ý tứ rõ ràng cho thấy chính mình nhận biết người này. Tô Dạ nhưng là trố mắt nghẹn họng nhìn trước mắt Phùng Lãng. Cũng chính là Khúc Thành Thành trong miệng phu quân. Hắn thật không nghĩ tới hai người lại kết làm vợ chồng. Dù sao ban đầu Khúc Thành Thành đối Phùng Lãng nhưng là tương đối căm thù. Thậm chí vẫn còn hắn và Sở Thần Dương trên. Bất quá suy nghĩ một chút Tô Dạ liền bình thường trở lại. Thiên ý vô tường tạo hóa trêu ngươi. Hắn đều có thể bị bắt đi linh giới. Như vậy Khúc Thành Thành cùng Phùng Lãng thật giống như chung một chỗ cũng không sao đáng giá. Đại kinh tiểu quái, lúc này Khúc Thành Thành còn trong sự hưng phấn, vẫn nắm Tô Dạ tay, Tô Dạ rút ra nhiều lần cũng không có rút ra, lúc này hắn mới rõ ràng, nguyên lai Khúc Thành Thành cũng tu luyện túy thân phương pháp. Bằng không nhất giới phù tu là không có khả năng có như thế cầm tinh thần sức lực. Khúc Thành Thành thấy Phùng Lãng nửa ngày cũng không có nhận ra. Tiếp theo sau đó dùng mềm mại không có xương, lại lực đạo 10 phần tùm ngọc thủ đem Tô Dạ kéo đến Phùng Lãng trước mắt. Mới thả mở Tô Dạ, sau đó nghiêm túc nói, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Phùng Lãng nhìn thiếu niên tựa như cười mà không phải cười bộ dáng, liền xác nhận hắn nhất định nhận biết mình, nhưng là gã thiếu niên này ngược lại là nhãn sinh rất. Phùng Lãng vừa liếc nhìn Khúc Thành Thành, thấy nàng trong mắt tràn đầy khích lệ cùng mong đợi không ánh mắt, không khỏi nghĩ tới một loại khả năng. Sau đó hắn mãnh lần nữa nhìn về phía Tô Dạ, chợt phát hiện thiếu niên trước mắt bắt đầu cùng trong trí nhớ ấn tượng từ từ trọng hợp. Lúc này Phùng Lãng có chiến chiến nguy nguy thanh âm dò xét hỏi, là sư đệ sao? Tô Dạ cảm giác trong hốc mắt tựa hồ có cái gì đang đánh chuyển. Hắn đáp lại Phùng Lãng là một cái sắp hít thở không thông ôm. Hai người tựa như cừu nhân một loại hận không được đem đối phương vò nát. Sư huynh, ta đã trở về. Tô Dạ, hoan nghênh về nhà. Phùng Lãng nhìn Tô Dạ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tựa hồ thiên ngôn vạn ngữ đều khó phun ra lúc này hắn tâm tình. Phùng Lãng lại ôm chặt Tô Dạ, sau đó hung hăng chụp Tô Dạ vác. Sau đó thanh âm có chút nghẹn ngào nói, thế nào mới trở về đây? Phần này chân thành cảm tình để cho Tô Dạ cảm động cả người run rẩy. Mà một bên Khúc Thành Thành càng là lã chã rơi lệ, bởi vì nàng biết Tô Dạ vẫn luôn ở trong lòng Phùng Lãng, mỗi ngày mỗi đêm cũng mong mỏi Tô Dạ trở về. Thậm chí phần kia thư đều bị Phùng Lãng ngón tay va chạm không nhìn ra chữ viết rồi, nhưng là những lời đó đều đã điêu khắc ở rồi trong lòng Phùng Lãng. Bây giờ Tô Dạ rốt cuộc trở lại, Phùng Lãng 8 năm nhớ nhung cũng có một cái kết quả. Sư huynh, lúc này Tô Dạ cũng không biết nên nói cái gì. Cứ như vậy cùng Phùng Lãng đối mặt, phảng phất hai cái sinh ly tử biệt người yêu lần nữa gặp nhau. Hai người các ngươi đừng ở chỗ này ôm rồi. Có lời gì vào nhà nói. Khúc Thành Thành lau nước mắt, đem hai người đẩy tới bên trong nhà. Sau khi vào nhà Tô Dạ cùng Phùng Lãng an vị ở đại sành. Không đợi Phùng Lãng hỏi trước, Tô Dạ chính mình liền đem mấy năm nay trải qua nói ra hết. Dĩ nhiên trong lòng hắn, Phùng Lãng cũng là tuyệt đối tín nhiệm nhân, cho nên hắn không có bất kỳ giấu giếm. Tô Dạ nói cặn kẽ, Phùng Lãng nghe nghiêm túc. Các loại hai người tinh thần phục hồi lại, thiên đô đã tối. Nhưng là hai người không thể không biết mệt nhọc, chỉ là Tô Dạ cảm thấy có chút khô miệng khô lưỡi. Lúc này Khúc Thành Thành đã tại mang về rất nhiều đồ ăn chín. Còn có từ trường Bạch Môn mang về đặc chế trưng cất rượu. Mặc dù không tính là phong phú, có thể đã đầy đủ hai người không say không nghỉ rồi. Bất quá uống rượu thuộc về uống rượu, có một số việc là không thể hàm hồ. Cũng tỉ như nói linh giới, bởi vì điều này thật sự là quá mức hoảng sợ. Nhưng là Tô Dạ bây giờ đã ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Mới 16 tuổi cũng đã cùng sắp 30 Phùng Lãng tương đối. Sự thật liền đặt ở trước mắt, không cho phép hắn không tin. Ngoại trừ kiếm hồn cùng Bạch Dạ làm việc tình, Tô Dạ cơ hồ nói ra hết. Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành là càng nghe càng khiếp sợ. Trong lòng đã sớm lật lên kinh đào hãi lãng. Sư đệ, những thứ này ngươi cũng liền nói với chúng ta nói cho giỏi. Ngàn vạn lần không nên cùng mẹ của ngươi nhắc lên. Ta có phân tắc. Sư huynh, Tô Dạ dĩ nhiên biết Phùng Lãng ý tứ. Dù sao Dương Hoa là người bình thường, Tô Dạ đem những này nói ra chỉ sẽ để cho Dương Hoa tăng thêm phiền não. Lo lắng thay hắn không dứt. Linh tồn tại đã vượt ra khỏi ta muốn giống. Ta cũng không biết nên nói cái gì. Sư huynh cái gì cũng không phải nói. Coi như chưa từng nghe thấy. loại chuyện này nếu là rước họa vào thân, chỉ sợ là hẳn phải chết cục diện. Ừ, ta hiểu, hôm nay coi như là lời say, ngủ một giấc liền tất cả đều quên. Đây là Khúc Thành Thành cũng ở đây một bên phụ họa nói. Tô Dạ, ngươi yên tâm. Bất quá ngươi mới vừa nói muốn thành lập một cái kiếm tu môn phái nhưng là thật. Tô Dạ đem vừa mới lúc trở lại gặp phải ẩn kiếm môn sự tình cũng nói ra. Về phần đệ tử khai tông lập phái, sư môn đương nhiên là không phản đối. Mặc dù 16 tuổi ngưng dịch cảnh hậu kỳ ở tiểu thiên thế giới tuyệt vô cận hữu, nhưng là ném đi tuổi tác mà nói, Tô Dạ tu vi cảnh giới căn bản không đúng quy cách. Tô Dạ dĩ nhiên biết Phùng Lãng băn khoăn, hơn nữa hắn đem thực lực của chính mình đánh giá đến hóa tinh cảnh trung kỳ. Nhưng là may là như vậy, Phùng Lãng vẫn lắc đầu một cái nói, Tô Dạ, coi như là ngươi bây giờ chiến lược siêu quần, giả thiết có thể sánh bằng trọng sinh cảnh cũng vẫn như cũ không đủ phân lượng. Bởi vì một cái môn phái không chỉ có riêng là có một cao thủ trấn giữ là được rồi. Tô Dạ dĩ nhiên biết Phùng Lãng ý tứ, bởi vì Thạch Sơn môn lịch sử bất quá trăm năm, đúng là như vậy mới nội tình không đủ, không cách nào cùng những thứ kia đại môn phái như nhau. Cho dù có một cái Phùng Lãng ưu tú như vậy thập kiệt, cũng chỉ là có thể nhiều chiêu một ít mới mẻ huyết dịch. Sau đó những thứ này người mới đệ tử còn phải trải qua vài chục năm sau đó mới có thể chống lên Thạch Sơn môn nửa bầu trời. Mà đệ tử số người chỉ là một mặt, hóa tinh cảnh cường giả ít nhất cũng phải ở 3 người trên. Hơn nữa trong đó còn có một danh dược tu, một tên diễn võ đường dạy dỗ đệ tử trưởng lão, mà trưởng môn càng là phải phụ trách tính chung toàn cục. Ở tiểu thiên thế giới mỗi cái môn phái trong thế lực hòa giải, ung dung đối phó lấy mưu được sinh tồn cơ hội. Bây giờ Tô Dạ cơ hồ chính là chỉ một thân một người, mang theo mấy cái thôn khí cảnh kiếm tu, còn có trên trăm cái hài đồng. Theo Phùng Lãng thật sự là hơi quá với nghịch ngợm, bởi vì khai tông lập phái yêu cầu không chỉ là dũng khí, còn cần số lớn tài nguyên mới có thể làm được. Phùng Lãng băn khoăn Tô Dạ dĩ nhiên cân nhắc qua, Tô Dạ không đạt tới Phùng Lãng lời muốn nói lý tưởng điều kiện. Nhưng là Tô Dạ tọa ủng nghịch đảo loạn thường bí cảnh, còn có một bầy kiến thức uyên bác kiếm hồn, mà chính hắn chính là một tên phi thường ưu tú dược tu. Ngoại trừ tối cao chiến lực nhu cầu, thành lập một cái kiếm tu môn phái tựa hồ cũng không có khó khăn như vậy. Hơn nữa này môn phái hay lại là xây dựng ở bí cảnh bên trong, an toàn không có bất cứ vấn đề gì. Tô Dạ đem mình khảo lượng cùng Phùng Lãng cân nhắc thảo luận. Mặc dù kiếm hồn phương diện Tô Dạ có chút cất giữ, nhưng là những điều kiện khác miễn cưỡng cũng có thể thỏa mãn. Phùng Lãng không phải là rất đồng ý Tô Dạ khai tông lập phái, mà là Tô Dạ còn quá trẻ, những chuyện này thật sự là muốn vất vả quá đa tâm huyết. Mà bây giờ Tô Dạ có thể nói là có đại hảo tiền đồ. Nếu như dốc lòng tu hành, nhất định có thể ở trước 20 tuổi bước vào hóa tinh cảnh. 20 tuổi hóa tinh cảnh là khái niệm gì? Đó nhất định chính là thông thiên chi đường. Đã từng không phải là không có nhân làm được quá, mà những thứ kia làm được hơn người không có chỗ nào mà không phải là đại thiên thế giới cường giả. Tối đỉnh, cho nên Phùng Lãng cho là Tô Dạ trước tiên có thể đem tâm tư đặt ở tăng lên cá nhân tu vi cảnh giới. Ít nhất chờ đến hóa tinh cảnh thời điểm, lại thành lập kiếm tu môn phái cũng không muộn. Tô Dạ cho là Phùng Lãng đề nghị có thể lấy. Dù sao hắn đã ngưng dịch cảnh hậu kỳ, cách hóa tinh cảnh chỉ kém nhất bộ chi giao. Hơn nữa hắn cho là chỉ cần mình thêm chút cố gắng, chắc hẳn cũng có thể ở trước 20 tuổi lên cấp hóa tinh cảnh. Nhưng là những người này có thể tạm thời an bài ở Thạch Sơn Môn. Cái này ta có thể thay ngươi làm chủ. Các loại đến thời điểm ngươi tấn thăng hóa tinh cảnh sau đó, những người này cũng sẽ toàn bộ trả lại cho ngươi. như thế nào đây? Tô Dạ cảm thấy có chút không ổn. Dù sao nhiều người như vậy ở Thạch Sơn Môn cũng cần không nhỏ chi tiêu. Cho nên hắn đề nghị, sư huynh, bằng không như vậy, nơi này ta có một ít linh tinh, coi như là những hài tử này học phí. Phùng Lãng không có từ chối, bằng không Tô Dạ nhất định sẽ áy náy, sau đó ở những phương diện khác bồi thường Thạch Sơn Môn. Được, cứ quyết định như vậy. Hai người trò chuyện đề tài thật sự là quá nhiều, ngoại trừ linh giới sự tình cùng khai tông lập phái, còn có Tô Dạ muốn giúp Thạch Sơn Môn hoàn thành cửa đá trận. Bất quá cái này thật lớn công trình, Tô Dạ cùng Phùng Lãng đều biết muốn hoàn thành sợ rằng yêu cầu rất nhiều năm mới có thể. Cho nên Phùng Lãng đem những chuyện này cũng buông xuống, mà là nói một món trước mắt sự tình. Vương sư thúc hàng năm cũng phải đi tuần du tiểu thiên thế giới. Một mặt là tu hành, mặt khác cũng là tìm ngươi. Sư phụ hắn lúc nào trở lại? Không cần sư thúc trở lại, chúng ta đi tìm hắn. Sư huynh ngươi biết sư phụ ở nơi nào? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.